Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 921, gây sốc cho Tổng Giám Đốc Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, mấy người này, đều là vệ sĩ của thái tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vệ sĩ bên cạnh Tổng Giám Đốc Vương giãy giụa muốn phản kháng. Mà Tổng Giám Đốc Vương lại càng gào thét không ngừng. Mẹ nó dám động đến ông đây. Anh có biết tôi là ai không? Tôi cảnh cáo anh, tôi mặc kệ anh rốt cuộc có quan hệ với ai. Chuyện lần này, ông đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngay khi anh ta gầm lên giận dữ, một vệ sĩ của thái tử đột nhiên đè lại một người đàn ông bên cạnh anh ta. Nắm lấy một cái bình rượu, đập mạnh vào đầu gối người đàn ông này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông này vốn còn đang giãy giụa, bị gõ một cái. Toàn thân đau đến mức anh ta ôm đầu gối lớn tiếng kêu thảm thiết. Tình huống của mấy người khác cũng không kém bao nhiêu. Hoặc là bị cắt đứt tay chân. Hoặc là dứt khoát chính là bị người ta mở ra. Ai nấy đều ngã xuống đất khóc lóc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Lan vốn còn đứng trong phòng. Nhìn thấy tình huống này. Lập tức lặng lẽ chạy đi. Căn bản không dám ở lại chỗ này. Chấm, Tổng Giám Đốc Vương nhìn thấy dáng vẻ này. Lúc ấy đã có chút mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi anh ta tới, vẫn hiểu rõ tình hình ở tỉnh Hải. Dương, căn bản không có nhân vật lớn họ Lâm. Về phần danh hiệu Lâm Mạc Huy này, anh ta càng chưa từng nghe qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng Giám Đốc Vương này năng lực cũng không nhỏ. Tỉnh Hải Dương bên này, ngoại trừ có mấy người ra, những người khác, anh ta căn bản cũng không để vào mắt. Cho nên, anh ta căn bản không coi Lâm Mạc Huy là ai. Cảm thấy đây chỉ là một nhân vật bé nhỏ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, ai có thể nghĩ được. Người bên cạnh Lâm Mạc Huy xuống tay tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, những vệ sĩ này của anh ta đều là người được anh ta tinh tế lựa chọn, thực lực đều rất mạnh mẽ. Kết quả là trước mặt những người này căn bản không có lực chống lại. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng Giám Đốc Vương cho dù có ngu xuẩn đến thế nào, anh ta cũng biết, lần này mình thật sự đụng phải tảng đá lớn. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn vào phòng. Tại thời điểm này, anh ta nhận thấy những người bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, anh ta cũng đột nhiên phát hiện. Những người bên cạnh, nhìn như thế nào có chút cảm giác quen mắt. Dường như đã từng gặp qua ở nơi nào. Trong một khoảnh khắc im lặng. Anh ta đột nhiên chỉ vào một trong số họ và kêu lên. Anh không phải là người đứng đầu nhà họ Hoàng trong 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, chính là ông chủ Hoàng. Ông chủ Hoàng liếc anh ta một cái. Lạnh lùng nói, hừ, Tổng Giám Đốc Vương nhớ ra rồi sao? Cuối cùng cũng nhớ tôi. Tôi có trí nhớ tốt. Gặp ông chủ Hoàng một lần, cho nên mới nhận ra. Mà trong lòng anh ta, ông chủ Hoàng ở tỉnh Hải Dương chính là nhân vật lớn thực sự. Cho dù là anh ta, cũng phải tốn hết tâm tư lấy lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, bây giờ ông chủ Hoàng ngồi trong căn phòng này, hoàn toàn ngồi ở vị trí trung và hạ lưu. Cũng chính là nói, thân phận như ông chủ Hoàng đều không thể ngồi ở ghế chính. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, với thân phận như giáo chủ hoàng, anh ta không thể ngồi vào ghế chính. Vì vậy, danh tính và lai lịch của những người khác trong căn phòng này là gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, anh ta nhìn kỹ một chút, đột nhiên phát hiện, những người bên cạnh, hình như chính là người đứng đầu của các đại gia tộc khác ở tỉnh Hải Dương. Những người này, một số người trong số họ đã nhìn thấy, và một số, ông cũng đã nhìn thấy hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây không có con nhìn kỹ, cũng không tương ứng, bây giờ nhìn kỹ hơn. Hoàn toàn đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, sắc mặt Tổng Giám Đốc Vương trở nên trắng bệch đến vô cùng. Cả người đều run rẩy. Chính anh ta cũng không biết rốt cuộc đã động vào người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đứng đầu của 10 đại gia tộc đều ở nơi này, mà cũng không dám ngồi ở chủ tọa. Vậy Lâm Mạc Huy của ghế chủ tọa này rốt cuộc là thân phận gì đây? Tổng Giám Đốc Vương quả thực cũng không dám tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, Tổng Giám Đốc Vương đột nhiên phủ phục trên mặt đất, run giọng nói, ông chủ hoàng, các vị người đứng đầu của những gia tộc lớn, các vị đại ca, thật sự ngại quá, khi tôi bước vào, tôi đã quá phấn khích. Cái đó, nếu xúc phạm, anh và các vị, xin hãy tha thứ cho tôi. Không ai để ý tới anh ta. 9 người đứng đầu của đều đang nhìn Lâm Mạc Huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng Tổng Giám Đốc Vương lộp bộp một chút, anh ta càng thêm xác nhận, Lâm Mạc Huy mới là người quan trọng nhất trong đám người này. Cách chương.